Khuyên chớ hủy giới. 1. Ví như người què chân, không thể bước đi được. Người phá giới cũng thế, không thể sanh trời, người. 2. Muốn được sanh cõi trời, hoặc sanh trong cõi người, luôn giữ gìn giới luật, chớ nên để sai phạm. Hai câu đầu bài kệ thứ nhất là lập thí dụ, hai câu sau là hợp pháp, nói rõ việc ngăn các đường lành. Hai câu đầu bài kệ thứ hai nói rõ việc sanh các cõi lành, hai câu sau nêu lên pháp và dụ. Chữ ví là từ so sánh, lấy việc gần để so sánh, khiến cho pháp thâm sâu được dễ hiểu. Ví như người đủ cả hai chân, muốn đi đâu thì đi đến đó. Một khi mất cả hai chân không thể tự ý đi được, dù muốn đi vẫn không đi được. Người hủy giới cũng giống như vậy. Câu không thể sanh trời, người. Chữ trời là chỉ cho các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có 6 cõi trời, sắc giới có 18 cõi phạm thiên, vô sắc giới có 4 cõi trời, tổng cộng là 28 cõi trời. Chữ người nghĩa là người trong 4 châu. Đã hủy phạm tịnh giới thì thánh quả khó hẹn ngày, mà trời và người cũng không có phần. Muốn được sanh cõi trời và trong cõi người thì luôn giữ gìn đầy đủ giới luật, như giữ gìn đôi chân, chớ nên sai phạm mới có thể sanh được. Nói rằng giữ giới để được sanh vào cõi trời, cõi người, tóm lại có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, giữ giới vẹn toàn chớ nên hủy phá. Hủy phá giới thì trời người còn không có phần, huống gì quả niết bàn. Nghĩa thứ hai, tùy theo căn cơ mà nói, để nhiếp thọ trình độ chúng sanh sơ cơ yếu kém. Vì rằng nói quả niết bàn thì sợ, mà nói cõi trời cõi người thì vui, cho nên trước lấy sự ưa thích của họ để dẫn dụ, sau đó giúp họ thể nhập Phật trí. Luật nhiếp nói, đường hiểm có hai loại, đó là cõi trời, cõi người và các đường ác. Dù sanh lên cõi trời, thọ nhận các món vui tế nhị, đến khi hết phước vẫn bị rơi vào đường ác. Cho nên cõi trời, cõi người chẳng phải là những nơi đáng được ưa thích. Lại nữa, giới còn dụ như đôi chân là do không có nơi xa xôi nào mà chân không đến được. Nếu muốn theo chiều ngang siêu sanh về tịnh độ ngay thượng phẩm thượng sanh, nếu muốn theo chiều dọc vượt khỏi tam giới chấm dứt luân hồi, hoặc muốn phụng sự chư Phật nghe giảng diệu pháp, nếu muốn tánh thể rỗng suốt viên dung chiếu dụng tự tại, đều phải lấy giới làm nền tảng căn bản. Lại nữa, nếu trì giới vẹn toàn thì thân tâm an lạc, về sau không có sự lo buồn hối hận. Trong kinh Niết Bàn nói, quỷ la sát ái kiến theo xin hết cái phao, đó là giống như người phạm tội ba la di, xin nửa cái giống như phạm tội tăng tàn, xin 1/3 cái như phạm tội thâu lan, xin một miếng nhỏ bằng bàn tay như phạm tội đọa, xin một chút như hạt bụi như phạm tội đột kiết la. Phao nguyên vẹn mới vượt qua biển, giới vẹn toàn mới ra khỏi biển khổ sanh tử. Dù cho định huệ không sanh, chắc chắn không mất thân ở cõi trời người vậy. Như xe vào đường hiểm, mất chốt gãy trục lo. Phá giới cũng như thế, khi chết lòng sợ hãi. Bài tụng này báo rằng sanh tử là đường hiểm, chốt, hạt là miếng thiết bịt ở đầu trục xe. Trục là trục quay nằm giữa bánh xe, xe chạy được hoàn toàn nhờ vào trục và chốt. Đang lúc đi trên đoạn đường nguy hiểm mà bị mất chốt, gãy trục thì sẽ không thể chạy đến nơi mình muốn đến. Người phạm giới cũng giống như vậy. Giới có công năng chuyển vận đưa người từ đường sanh tử nguy hiểm đến thành niết bàn an ổn. Người đã hủy phạm tịnh giới đối với thánh quả đã không có phần, lúc chết lòng sợ hãi nên dùng sanh tử thí dụ cho đường hiểm, giới pháp dụ cho chốt trục. Phạm giới thì khi chết tướng các đường ác hiện ra giống như đi vào đường nguy hiểm, mất chốt gãy trục, sợ hãi run rẩy ngó trước nhìn sau, không ai cứu giúp. Kinh nói, đóng hết tất cả đường ác, mở bày đường chính người trời, niết bàn chính thật là do công năng kiên trì tịnh giới. Nói rõ lý do phải tụng giới. Như người tự soi gương, đẹp xấu sanh vui buồn, tụng giới cũng như thế, dạng hỏng sanh lo mừng. Hai câu đầu bài tụng này là nêu ví dụ, hai câu sau nói rõ giữ giới hoàn toàn hay hủy phạm. Như người soi gương mặt mày xinh đẹp thì vui, thấy xấu xí thì buồn. Tụng giới cũng giống vậy, phải xem lại chính mình là phạm giới hay thanh tịnh. Nếu giữ giới hoàn toàn thanh tịnh, lòng vui mừng, ngoài không thẹn với người. Khi giới thân bị hủy phạm, lòng sanh lo buồn, ngoài lại xấu hổ với người. Như hai quân cùng đánh, gan tiến nhát thối lui, tụng giới cũng như thế, nhiễm sợ tịnh an vui. Hai câu đầu của bài tụng này là nêu ví dụ, hai câu sau nói rõ đắc giới hay mất giới. Giống như hai quân cùng giao chiến, phe mạnh tiến tới, phe yếu bị thua. Bậc trí sĩ giữ giới là cùng chiến đấu với đội quân phiền não. Nếu ý chí dũng mãnh thì giữ giới vẹn toàn thường hàng phục ma quân. Nếu tâm giữ giới yếu kém, chẳng những đã không hàng phục được ma quân mà ngược lại còn bị ma quân đánh bại. Lúc đang ngồi nghe tụng giới, nếu giới thân có điều sai phạm, ắt hẳn lòng sanh lo sợ, thanh tịnh thì lòng an vui. Cho nên nói, nhiễm sợ tịnh an vui là vậy. Khen ngợi tóm kết. Thế gian vua lớn nhất, các dòng biển là to, các sao trăng là sáng, các thánh Phật là tột. Trong tất cả các luật, giới kinh là hơn hết. Bài tụng đầu đưa ra bốn ví dụ để khen ngợi. Một, trong các luật thì giới kinh là bậc nhất. Hai, sâu rộng nhất. Ba, sáng tỏ nhất. Bốn, là vua trong tất cả các kinh luật. Nửa bài tụng sau lấy pháp để hợp thức thí dụ. Người đã thọ giới cụ túc gọi là Đại Sa Môn, Ấn Độ gọi là Maha, Trung Hoa dịch là Đại. Bộ Tứ Giáo Nghi nói chữ Đại gồm ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, Đại là do đối với hàng trời người là bậc tôn quý nhất. Nghĩa thứ hai là do có rất nhiều phước huệ. Nghĩa thứ ba là do vượt xa các hàng ngoại đạo. Cho nên Đức Phật mới bảo rằng ở trong cõi trời, cõi người, Ma Dương, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn thì Sa Môn Thích Tử là bậc nhất. Câu đầu của bài kệ dùng to lớn làm thí dụ để khen ngợi. Câu thứ hai dùng nhiều làm thí dụ để khen ngợi. Câu thứ ba dùng sự trội vượt làm thí dụ để khen ngợi. Câu bốn gồm cả ba tính chất to lớn, nhiều, trội vượt để lập thí dụ khen ngợi. Hai câu trong tất cả các luật giới kinh là hơn hết. Ý nói ở đời các luật cấm của các quốc gia và luật của ngoại đạo, tà giáo thì giới kinh là bậc nhất. Luật Tát Bà Đa nói, ngoại đạo cũng có bốn giới trọng. Thứ nhất, không được tà dâm với vợ thầy. Thứ hai, không được trộm cắp vàng. Thứ ba, không được giết Bà La Môn. Thứ tư, không được uống rượu trắng. Không giống như Phật Pháp là đối với tất cả không được phép hành dâm, đối với tất cả không được trộm cắp, đối với tất cả không được giết hại. Tất cả các loại rượu đều không được uống, đối với tất cả việc không được nói dối. Cho nên bốn giới trọng của họ gọi là tà giáo. Lại nữa, năm giới, tám giới, mười giới cũng không sánh bằng giới cụ túc. Vì giới cụ túc là bậc nhất, còn thiền giới, vô lậu giới cũng không bằng giới ba la đề mộc xoa. Vì giới ba la đề mộc xoa là hơn hết. Chẳng những trong các luật giới kinh là bậc nhất, mà trong ba tạng 12 bộ kinh, giới kinh cũng hơn hết. Nếu không kiên trì tịnh giới, cho dù có nhiều trí huệ thì thiền định hiện tại chỉ thành ma đạo. Cho nên bộ luật căn bổn nói, Phật giảng ba tạng giáo thì luật là đứng đầu. Khi Phật đi giáo hóa khắp nơi, tùy chỗ giảng kinh pháp, còn luật tạng thì không giống vậy, cho nên phải biết rất khó gặp. Chư Phật chứng quả Bồ Đề, Phật độc giác thân tâm tịch tỉnh cho đến các bậc A-La-Hán cũng đều nhờ luật tạng mà chứng đắc. Ba đời chư Phật xa lìa sự ràng buộc của pháp hữu vi chính là nhờ vào luật, nên thường đến nơi an ổn. Do vậy mới nói, trong tất cả các luật, giới kinh là hơn hết. Như Lai lập giới cấm, nửa tháng tụng một lần. Như Lai vì rằng khi mê trái với giác mà hợp với trần, giống như nói đi, mặc dù nói đi mà thể tánh bất động, nên gọi là như, tức là bổn giác. Lúc ngộ thì trái với trần mà hợp với giác, gọi là Như Lai. Do vì trên thể chân như khởi diệu dụng thanh tịnh, ngược với nhiễm về với tịnh, nên gọi là Lai, tức là thỉ giác. Thể chân như đi đến tùy duyên, cho nên bổn giác thì gọi là Như, còn thỉ giác gọi là Lai. Thỉ, bổn, không hai gọi là cứu cánh giác. Cứu cánh là kết hợp Như và Lai. Thỉ bổn không khác nên gọi là Như Lai. Lập giới cấm là sáng lập ra, nói rõ giới pháp này là chính kim khẩu Đức Phật nói ra, chứ không phải các bậc thánh giảng nói. Kinh và luận thì hết cả năm hạng người đều có thể thuyết giảng, rồi trình lên Phật ấn chứng. Luận Đại Trí Độ nói, năm hạng người thuyết giảng đó là: một, Phật giảng, tức là chính kim khẩu Đức Phật giảng dạy. Hai, đệ tử thuyết giảng, tức là các vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và các đại đệ tử nương theo sức gia bị của Phật, tùy căn cơ giảng dạy giáo hóa, cứu độ chúng sanh. Ba, các vị tiên giảng, tức là trong pháp hội của Phật có các bậc đại tiên theo Phật học đạo, trợ giúp truyền bá chánh pháp. 4. Chư thiên thuyết, tức là các vị trời phạm thiên đế thích giảng thuyết. Nên phần lớn các kinh đều nói chư thiên phát nguyện trợ giúp giảng giải pháp nghĩa, truyền bá Phật pháp. 5. Hóa nhân giảng, nói là do Phật hóa hiện, hoặc do các vị đại Bồ Tát hóa thành người theo căn cơ mà thuyết pháp hóa độ những người có duyên. Đó là năm hạng người thuyết pháp. Còn luật thì không phải vậy, chỉ có Đức Phật giảng dạy mà thôi. Giống như lễ nhạc và binh thư do chính nhà vua soạn thảo ban hành, tất cả quan dân theo đó mà thi hành. Nếu để người khác xen vào thì toàn dân không tuân theo, quốc gia sẽ bại vong. Luật Phật cũng như vậy, nếu để cho người khác giảng chế thì quần sanh không tuân phục chánh pháp sẽ không trụ thế lâu bền. Cho nên giới luật chỉ có chính Đức Phật chế định mà thôi. Câu nửa tháng tụng một lần là ấn định phép tắc tụng giới vĩnh viễn. Ở đây mượn tháng làm mốc thời gian từ ngày 16 đến ngày 30 gọi là nửa tháng trăng tối. Từ ngày mùng 1 đến ngày 15 gọi là nửa tháng có trăng. Dùng biểu tượng trăng sáng và trăng tối của một tháng là để chỉ cho hai nghiệp thiện và ác, cũng biểu trưng cho hai đức là trí đức và đoạn đức, nên mới chế định mỗi nửa tháng đều phải Bố Tát. Ấn Độ gọi là Bố Tát, Luận Đại Trí Độ dịch là Thiện Túc, Tổ Nam Sơn gọi là Tịnh Trụ, có nghĩa thân khẩu ý thanh tịnh, sống đúng theo giới luật. Bộ luật căn bổn gọi là Bảo Sái Đà, tức là Bố Tát dạy. Bảo Sái nghĩa là nuôi lớn, Đà là tắm gội sạch sẽ, ý muốn cho tăng ni mỗi nửa tháng tự nhớ các lỗi đã phạm, ở trước đại chúng thanh tịnh trình bày tội lỗi để mà sám hối, khiến cho pháp lành được tăng trưởng, giới thân thanh tịnh. Đó là ý nghĩa của Bảo Sái Đà. Bộ Căn Bổn Tạp Sự nói, ta bảo các thầy mỗi nửa tháng nên tụng giới Ba La Đề Mộc Xoa. Phải hiểu rằng giới này là bậc đại sư của các thầy, là nơi nương tựa của các thầy, như là lúc ta có mặt ở đời không khác. Phần trình bày bài kệ tán thán đã hết. 12 bài kệ trên là do các bậc cổ đức dịch tóm tắt của phần giảng rộng xếp vào phần đầu để làm phần lưu thông cho bản giới này. Tác tiền phương tiện chia 6 phần. Phần 1 nhóm tăng, phần 2 hỏi hòa hợp, phần 3 chọn chúng đúng pháp, phần 4 thuyết dục, phần 5 truyền thỉnh giáo giới, phần 6 hỏi lý do sự việc. Tiền phương tiện là gì? Nếu muốn thực hiện tăng sự, khi dâng lời tuyên trình thánh giáo, trước hết cần phải nhóm chúng tăng thưa hỏi hòa hợp, ủy thác cho tăng chúng định đoạt. Những pháp sự nào nếu không làm y theo đây thì khó vượt qua 7 lỗi, việc làm sẽ khó thành tựu, nên gọi là tiền phương tiện. Phần 1. Nhóm tăng. Hỏi: tăng nhóm chưa? Giải nghĩa: luật thập tụng nói rằng có 4 hạng tăng. 1. Tăng 4 vị. 2. Tăng 5 vị. 3. Tăng 10 vị. 4. Tăng 20 vị cho đến 100 vị, 1000 vị đều gọi là tăng. Nếu chỉ có 2-3 vị thì không gọi là tăng. 4 hạng tăng kể trên nếu vắng mặt một người là phi pháp, phi luật, yết ma không thành. Khi tác pháp yết ma thì các tỳ kheo ni cùng ở một trú xứ đều phải nhóm đủ mặt. Nếu trái lại sẽ thành pháp biệt chúng nên yết ma không thành. Cho nên ngày nay, trước khi yết ma thuyết giới, phải hỏi tăng nhóm chưa? Vị tri sự, tức là vị duy na, nên đáp là tăng đã nhóm. Phần 2. Hỏi hòa hợp. Hòa hợp không? Giải nghĩa: tăng đã nhóm rồi, cần phải tâm đầu ý hợp giống như nước hòa với sữa. Người không đến dự phải báo bạch cho biết. Người đang có mặt đáng quở trách, không nên quở trách. Đó gọi là hòa hợp mới có thể tác pháp. Nếu có một chút tranh cãi, tức thì việc sẽ không thành. Do vậy phải hỏi, hòa hợp không? Trả lời, hòa hợp. Phần 3. Chọn chúng đúng pháp. Hỏi người chưa thọ giới cụ túc đã ra chưa? Giải nghĩa: nghĩa là việc tăng, tăng nhóm, không phải tăng thì không được tham dự. Người chưa thọ giới tỳ kheo nên mời ra, cốt tránh cho họ lỗi nghe lén giới pháp. Nếu dối xưng là tỳ kheo ni, vĩnh viễn khó được thọ đại giới. Nếu họ tiết lộ lỗi của tăng sẽ khiến người đời cơ hiềm. Cho nên luật ngũ phần bảo dạy sa di đến chỗ không thể thấy nghe, thì sa di ni cũng phải vậy. Hiện tại chưa tác bạch thuyết giới nên hỏi người chưa thọ giới ra chưa? Vị tri sự đáp, người chưa thọ giới đã ra. Nếu không có thì đáp, không có người chưa thọ giới. Phần 4. Thuyết dục thanh tịnh. Tỳ kheo ni không đến dự phải thuyết dục và thanh tịnh. Giải nghĩa: Đức Phật cho phép gửi dục, gửi ý kiến. Do bận việc tam bảo và đang nuôi người bệnh nên không đến nhóm họp với chúng tăng, thì được phép gửi ý kiến của mình. Bộ sự sau nói, khi làm các pháp sự, cần phải thân tâm đều nhóm mới thành hòa hợp. Giả sử có duyên sự không khai cho tâm nhóm, thì cơ giáo bất đồng, làm sao cứu khổ ban vui được. Cho nên, cho phép gửi ý muốn của mình cho người, để tỏ ý cùng chấp thuận các việc làm của chúng tăng. Như vậy, cả hai bên đều hoàn thành tốt đẹp. Vì lý do này nên Đức Phật cho phép giữ dục, gửi ý muốn. Nhưng dục lại có hai loại là thời dục và phi thời dục. Thời dục là nửa tháng có trăng và nửa tháng không trăng. Lúc làm lễ Bố Tát và khi đã an cư xong làm lễ tự tứ là quy lệ đã nhất định nên ngày giờ rõ ràng, đó gọi là thời dục. Phi thời dục là thời gian không nhất định, tùy theo các việc mà lập pháp như các việc thọ giới, sám hối, trị tẩn thì ngày giờ không cố định, đó gọi là phi thời dục. Lại nữa, trong luật nói có ba việc không cho gửi dục, đó là thứ nhất, lúc kiết giới, vì muốn cho toàn chúng đều biết rõ ranh giới. Thứ hai, việc tranh cãi, vì muốn có tiếng nói của nhiều người, đa nhân ngữ. Thứ ba, như cỏ trải che đất để diệt sự tranh cãi, không cho gửi dục, vì cần có sự hiện diện đông đủ. Ngoài ba trường hợp này, còn tất cả pháp sự khác đều cho phép gửi dục. Giải thích gửi dục, giữ dục có năm cách nói để gửi. Cách thứ nhất, hoặc nói tôi gửi dục cho cô. Cách thứ hai, hoặc nói tôi xin thuyết dục. Cách thứ ba, hoặc nói thuyết dục hộ tôi. Cách thứ tư, hoặc ra dấu vì bệnh không nói được. Cách thứ năm, hoặc nói rộng thuyết dục đều thành phép gửi dục. Nếu không ra dấu, miệng không nói thành lời thì không thành gửi dục, phải gửi dục trở lại với người khác. Lại phải nói, gửi dục và thanh tịnh cùng một lúc không được nói riêng. Nếu muốn nói rộng thì nên đến nơi vị truyền dục đầy đủ oai nghi, thưa trình và đảnh lễ. Nếu vị giữ dục là người đồng hạ lạp hoặc bậc nhỏ hạ hơn, chỉ cần đứng thưa. Nếu vị giữ dục là bậc thượng tòa, nên quỳ gối chắp tay bạch rằng: Bạch đại tỷ nhất tâm niệm, con tỳ kheo ni tên đúng pháp tăng sự gửi dục thanh tịnh, thưa một lần. Giải nghĩa: Dục là ưa muốn, nghĩa là chúng tăng đúng pháp làm các việc tăng. Con cũng đồng ý như vậy, do vì con có việc nên con gửi lời và lòng vui thuận đúng theo việc tăng làm trước chúng tăng, để không trái với sự hòa hợp tăng, nên gọi là giữ dục, còn gọi là tâm nhóm. Thanh tịnh nghĩa là kỳ Bồ Tát trước cho đến nay với thân con thanh tịnh, không bị uế nhiễm. Thuyết dục là vị tỳ kheo ni giữ dục đến trong tăng rồi. Khi bậc thượng tòa hỏi, các tỳ kheo ni không đến có thuyết dục và thanh tịnh không? Trả lời, dạ có. Nên bước ra đủ oai nghi, đảnh lễ vị thượng tòa một lại, quỳ gối chắp tay thưa: Bạch đại tỷ tăng lắng nghe, con tỳ kheo ni tên có nhận dục thanh tịnh của các tỳ kheo ni tên đã đúng pháp đúng luật gửi dục thanh tịnh, thưa một lần. Lại một lại đứng dậy về chỗ ngồi. Phần 5. Hỏi lý do sự việc. Tăng nay hòa hợp để làm gì? Giải nghĩa: Nghĩa là hôm nay tăng hòa hợp cùng nhóm để làm pháp sự gì? Người đến dự hiện có, còn người không đến dự thì đã gửi dục, như vậy không bị lỗi biệt chúng. Những pháp sự không ngoài ba việc. Việc thứ nhất, tình sự như thọ giới, thuyết giới, sám hối, trị tẩn. Việc thứ hai, phi tình sự như kiết giới, giải giới. Việc thứ ba, tình phi tình sự như xử đoán tội lìa y, chứa y dư. Những pháp sự này đều ủy thác cho chúng tăng xử định. Nên đối với câu hỏi của tăng thì vị tri sự đáp, yết ma thuyết giới. Nếu làm các pháp khác căn cứ theo việc mà đáp, không nên lẫn lộn việc này sang việc kia. Bỉnh bạch yết ma, Ấn Độ gọi là yết ma, Ngài Thiên Thai dịch là tác pháp, Ngài Nam Sơn dịch là biện sự, nghĩa là pháp này có công năng giúp cho các pháp sự được thành tựu. Tất cả các pháp yết ma phải đủ bốn pháp là nhân, pháp, sự và giới, địa điểm. Trong luật Phật dạy có ba pháp yết ma nhiếp hết tất cả yết ma, đó là đơn bạch yết ma, bạch nhị yết ma và bạch tứ yết ma. Nếu việc nhỏ thì dùng đơn bạch, nếu việc trung bình thì dùng pháp bạch nhị yết ma, nếu việc quan trọng thì dùng pháp bạch tứ yết ma. Khi bỉnh bạch yết ma, ắt cần phải đủ năm phương tiện đã nói ở trước. Nhưng trong lúc thực hành có đủ thiếu sai khác, chỉ lúc tụng giới thì phải đủ năm pháp, lúc kết giới, đa nhân ngữ, thảo phú địa, vân vân. Vì không cho gửi dục nên chỉ còn bốn pháp. Còn các yết ma khác thì phải đủ năm pháp. Nếu không biết sự sai biệt về cách thức của các pháp yết ma mà phỏng chừng rồi làm lấy lệ, liền thành trái luật. Này rõ là chúng tăng yết ma thuyết giới. Tăng là bốn người trở lên. Đại tỷ tăng lắng nghe, hôm nay là ngày thứ 15 của tháng có trăng hay không trăng. Nếu tháng thiếu thì nói ngày thứ 14 tháng không trăng. Chúng tăng tụng giới nếu tăng đúng thời mà đến, tăng thuận cho hòa hợp tụng giới, bạch như vậy. Tác bạch có thành không? Đại chúng đồng thanh đáp: thành. Giải nghĩa: đại tỷ là chị. Hai bộ thập tụng và căn bổn đều gọi là đại đức ni tăng lắng nghe, do chữ ni là khác, vì hai bộ tăng nghiêm trì tịnh giới đều có đức hạnh rộng lớn, nay y theo bổn bộ gọi là đại tỷ. Tăng là hoặc bốn người hoặc nhiều hơn bốn cho đến hàng trăm ngàn vị đều gọi là tăng. Lắng nghe là khuyên chớ nên nghĩ tưởng đến việc khác, mà phải chú tâm lắng nghe tôi bỉnh tuyên pháp sự. Đối với pháp đã nghe phải chánh niệm ghi nhớ để hành trì, nên nói đại tỷ tăng lắng nghe. Hai tháng có trăng, bạch, không trăng, hắc như trước đã giải. Câu chúng tăng tụng giới là nói rõ không phải việc khác. Câu nếu tăng đúng thời mà đến là lúc tác pháp thì đến trong chúng tăng. Câu tăng thuận cho hòa hợp thuyết giới là thưa với đại chúng đang ngồi tại chỗ bằng lòng nghe tăng tụng giới. Bạch như vậy là đem pháp sự báo cho đại chúng biết, nghĩa là chỉ pháp sự thuyết giới mà vị ấy đang thực hành báo bạch cho đại chúng biết. Cho nên nói bạch như vậy. Phần 3 bỉnh bạch yết ma đã xong. Nói bài tựa giới kinh. Thưa các đại tỷ, nay tôi sắp tụng giới ba la đề mộc xoa. Các tỳ kheo ni nhóm họp lại một chỗ phải lắng nghe và khéo nhớ nghĩ. Nếu có phạm nên sám hối, nếu không phạm thì im lặng. Vì im lặng nên biết các đại tỷ thanh tịnh. Nếu có người khác hỏi, liền phải nói đúng sự thật mà nói. Các tỳ kheo ni như đây ở trong chúng này, cho đến hỏi ba lần nhớ có phạm tội mà không phát lồ là bị tội vọng ngữ. Phật dạy, vọng ngữ là pháp chướng đạo. Nếu tỳ kheo ni kia tự biết có tội, muốn cầu thanh tịnh nên sám hối. Sám hối thì được an vui. Giải nghĩa: ba la đề mộc xoa là nghĩa tối thắng. Tại sao có nghĩa tối thắng? Bởi vì giới là cội gốc của các điều lành. Nhờ giới mà các điều lành thiện phát sinh nên có nghĩa tối thắng, thắng bậc nhất. Ba la đề mộc xoa dịch là biệt giải thoát. Luật Nhiếp nói, biệt giải thoát là căn cứ theo kinh biệt giải thoát, đúng theo lời dạy tu hành, đối với các phẩm hạ hạ của chính phẩm tư, hoặc dần dần diệt hết vĩnh viễn, không bị lui sụp, giải thoát hết phiền não nên gọi là biệt giải thoát. Lại nữa, kiến tư phiền não có rất nhiều loại, mỗi loại ở riêng từng phẩm mà vẫn thường xa lìa nên gọi là biệt giải thoát. Do vì mê lầm nên nổi trôi chìm đắm trong ba cõi hữu tình, cho nên trước hết phải siêng cầu kinh biệt giải thoát. Lại gọi là tùy thuận giải thoát, ở đây căn cứ theo quả vị mà đặt tên. Tùy thuận có hai quả vị là hữu vi và vô vi. Kinh Di Giáo nói, giới là cội gốc chánh thuận giải thoát. Trong 348 giới, thảy đều giữ gìn tròn đủ không phạm giới nào, thì ở mỗi giới được giải thoát riêng từng giới, nên gọi là biệt giải thoát. Câu các tỳ kheo ni nhóm họp lại một chỗ phải lắng nghe. Lắng nghe là nghĩa xét kỹ, là lúc đang tụng giới không được suy nghĩ việc khác. Bắt đầu từ bài tựa giới kinh cho đến cuối là hồi hướng, phải lắng nghe thật rõ. Nếu không như vậy thì bị lỗi không chuyên tâm lắng tai nghe tụng giới. Trong ba huệ thì thuộc vào văn huệ. Khéo nhớ nghĩ là đúng theo lời nói mà suy tư nhớ lại giới phẩm đã thọ trì là tịnh hay uế. Nghe rồi suy nghĩ tự biết mình tịnh hay uế, tức nhiếp thuộc tư huệ. Nếu có phạm thì nên sám hối. Đã nghe, đã nhớ nghĩ, tự biết có phạm phải nên ra trước chúng phát lồ lỗi đã phạm, y luật sám hối để được thanh tịnh mới được nghe giới. Luật dạy, người phạm giới thì không được thuyết giới, không được nghe giới, nên cần phải sám hối. Sám là trình bày các lỗi, phát lộ tội lỗi không dám che giấu. Hối là dứt tâm tương tục và ăn năn chán bỏ, xa lìa tâm tạo tội và lỗi đã làm, thấy đều bỏ hết nên gọi là sám hối. Lại nữa, sám gọi là đổi mới. Hối là bỏ cũ, là bỏ việc đã qua, sửa điều sắp tới, gọi chung là sám hối, thuộc vào tu huệ. Người không phạm thì im lặng, nghĩa là người không phạm giới, hoặc có phạm mà đã sám hối rồi cũng gọi là không phạm. Câu vì im lặng nên biết các đại tỷ thanh tịnh, là khỏi phải nói tôi thanh tịnh, vì như vậy sẽ làm loạn chúng. Im lặng là biểu hiện cho nghĩa thanh tịnh. Nếu có người khác hỏi, liền đúng như thật mà nói. Ở đây có hai ý. Ý thứ nhất, trong thời gian khác có người hỏi, phải nói sự thật, nay cũng trả lời đúng như vậy. Ý thứ hai, chữ tha vấn ở đây có nghĩa là ở chỗ khác hỏi, tức chỉ cho các thiên sau. Mỗi mỗi gạn hỏi phải y sự thật trả lời, cho đến các học xứ khác cũng đáp như vậy. Có phạm thì phát lồ, không phạm thì im lặng. Câu các tỳ kheo ni như đây ở trong chúng là chỉ cho người phạm lỗi. Cho đến hỏi ba lần, nghĩa là lời nói đầy đủ, không nói dài dòng, cũng không nói quá vắn tắt. Vì nói vắn tắt, người trí kém sẽ khó hiểu được thấu đáo. Kẻ không biết xấu hổ chưa kịp khởi tâm phát lồ sám hối. Nói dài dòng thì kéo dài thời gian đại chúng ngồi lâu mỏi mệt, nên chỉ gạn hỏi ba lần là vừa chừng. Vì hỏi ba lần là để cho người phạm tội nhớ lỗi mình làm. Nếu không phát lồ bị thêm tội cố vọng ngữ, dù rằng miệng không nói mà do hiện ra thân tướng là đã thành ngữ nghiệp. Nếu ba lần hỏi và ba lần đều nhớ thì sẽ bị ba tội vọng ngữ. Đức Phật dạy, vọng ngữ là pháp chướng đạo. Pháp chướng đạo có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, ở đời hiện tại các pháp lành bị ngăn lại. Nghĩa thứ hai, đời sau bị chướng ngại khi tái sanh vào các cõi lành, tức là chướng ngại đối với các quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không, vô tướng, vô nguyện. Chướng ngại các quả tu đà hoàn cho đến quả A-la-hán và đạo quả Niết Bàn, nên gọi là pháp chướng đạo. Câu nếu tỳ kheo ni kia tự nhớ biết có tội, muốn cầu thanh tịnh nên sám hối, nghĩa là nhớ lại các giới đã phạm, vì muốn được thanh tịnh nên sám hối. Do vì nước pháp tỳ ni có công năng rửa sạch sự ô uế của giới thân, nhưng thanh tịnh lại có hai nghĩa là tịnh nhân và tịnh quả. Nhân là tịnh giới, mà quả là Niết Bàn. Muốn cầu quả thanh tịnh Niết Bàn, ắt hẳn do nhân kiên trì tịnh giới. Nếu trong lòng còn che giấu đôi chút lỗi lầm, lập tức phải dứt trừ tận gốc, chớ để tăng trưởng thêm nhiều, lâu ngày thành cây cối xum xuê tươi tốt, đến nỗi hoa héo úa thành quả hư xấu. Cho nên nói, muốn cầu thanh tịnh nên sám hối. Sám hối thì được an vui. Từ an vui có hai nghĩa là đời hiện tại an vui và đời sau cũng an vui. Hiện tại an vui là giới thân được thanh tịnh thì lòng không lo lắng ăn năn, không bị các người đồng phạm hạnh cử tội và diệt tẩn, luôn sống trong pháp lành. Đời sau an vui là tu chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không, vô tướng, vô nguyện, cho đến quả A-la-hán và đạo Niết Bàn, nên gọi là được an vui. Phần thứ tư nói về bài tựa giới kinh đã xong. Hỏi kết thúc khuyên hành trì. Thưa các đại tỷ, tôi đã nói bài tựa giới kinh, nay hỏi các đại tỷ trong đây thanh tịnh không? Nói ba lần. Các đại tỷ trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc này xin nhận biết như vậy. Giải nghĩa: các đại tỷ là từ dùng gọi chung. Bài tựa giới kinh, Luật Nhiếp nói, kinh là nói tóm lược, muốn nói rõ thì gọi lược bài giới tướng, trình bày cương mục giới kinh, phần này không giải thích rộng. Giới kinh là gọi chung 348 giới. Bài tựa là diền mối, nghĩa là khi thuyết giới thì lấy đây làm đầu mối để cho các phần khác kế đó tiếp nối. Nay hỏi các đại tỷ trong đây thanh tịnh không? Đây là lời hỏi tổng quát để biết trong 348 giới có thanh tịnh hay không. Các đại tỷ trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc này xin nhận biết như vậy. Nghĩa là 348 giới đã gạn hỏi 3 lần mà im lặng thì biết tất cả đều thanh tịnh. Thường nghiêm trì như vậy, chớ nên hủy phạm.